Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 485, thời gian là một điều năm tháng hà. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, hảo, có quan hệ không gian chuyên đề thảo luận sẽ, đã thắng lợi viên mãn, có hiệu quả rõ ràng kết thúc, phía dưới cấp có hiệu quả rõ ràng Chu Tâm đồng học. Ban phát lần này chuyên đề thảo luận sẽ đặc biệt cống hiến thưởng. Khen thưởng 1, thiên thủy một lọ. Khen thưởng 2, đao pháp kiếm pháp nhậm tuyển một bộ. Đao pháp vì xích diễm đao. Cấp bậc đạt hoang cấp cửu giai. Hoang cấp chính là tục xưng tiên cấp. Kiếm pháp vì hồng hoang bốn trảm. Cấp bậc đạt hoang cấp tứ giai. Khen thưởng 3, thân pháp càn khôn đại Na-di. Cấp bậc thiên cấp lục tinh, luyện cấp cuồng ma trước mắt lợi hại nhất thần công chính là cấp bậc đạt hồng cấp đỉnh cuồng ma đao, xa so xích diễm đao uy mãnh, nhưng cuồng ma đao là luyện cấp cuồng ma vì chính mình lượng thân chế tạo đao pháp. Rõ ràng không thích hợp nữ hài tử tu luyện, Long 18 là kim long thế gia độc nhất vô nhị tuyệt học. Trừ bỏ kế thừa kim long thế gia Sửu Sửu. Cùng Sửu Sửu nhận định thân mụ đậu đậu, luyện cấp cuồng ma sẽ không lại đem nó truyền cho bất luận kẻ nào. Đây cũng là Diệp Phong làm người điểm mấu chốt. Diệp Phong báo ra khen thưởng sau. Các bạn nhỏ tất cả đều sợ ngây người. Tâm công chủ tiếp nhận một bình lớn bình trang thiên thủy sau. Tuyển hồng hoang bốn trảm truyền công ngọc giản, lại không chút khách khí nhận lấy càn khôn đại Na-di sau. Vẻ mặt hạnh phúc cười, này tiểu oan gia thật đúng là sẽ đau người, biến đổi biện pháp cấp tỷ tặng như vậy thiên đại cơ duyên. Diệp đại hiệp, vừa rồi tâm tỷ tỷ nói ta lên tiếng rất có dẫn dắt tính. Tổng không thể liền một đinh điểm khen thưởng đều không cho đi. Tây Môn Khánh nhìn Diệp Phong, vẻ mặt tội nghiệp nói, hành, tuy nói ngươi lên tiếng cũng không đinh điểm thực tế hiệu quả. Nhưng cuối cùng là nổi lên như vậy một đinh điểm thả con tép. Bắt con tôm tác dụng, liền thưởng ngươi một ít thiên thủy đi. Tây Môn Khánh vừa nghe, lập tức lấy ra một cái thùng nước thô đặc đại hào bình ngọc. Ai ngờ luyện cấp cuồng ma lại xách lên trên bàn trà cái kia mới ngón cái đại mini ly. Mới đánh một ly thiên thủy, đảo vào Tây Môn Khánh trên tay cái loại này đặc đại hào bình ngọc chung sau. Liền lại vô tỏ vẻ, tức giận đến Tây Môn Khánh liền mắng quỷ hẹp hòi. Ba ba ba ba, Sửu Sửu vừa rồi lên tiếng. Có hay không như vậy một đinh điểm thả con tép, bắt con tôm tác dụng a. Sửu Sửu cũng đem Sửu Sửu đầu nhỏ, tiến đến ba ba bên tai nói. Liền người kia thông thí lời nói, thiếu chút nữa trộn lẫn ba ba tiệc trà. Không phủng thí thí đều xem như ba ba phá lệ sủng ngươi. Con tưởng lấy khen thưởng. Luyện cấp cuồng ma vừa nghe, tức khắc ám phát giận, liền làm ba lần hít sâu sau. Lúc này mới trừng mắt Sửu Sửu, vẻ mặt hòa ái dễ gần nói. Sửu Sửu, vậy ngươi muốn ba ba khen thưởng ngươi cái gì a? A, có thể cho Sửu Sửu chính mình tuyển a. Sửu Sửu nghĩ nghĩ sau nói. Thiên thủy Sửu Sửu đã uống đủ rồi, lại uống cũng không ý gì, còn không có ba ba cấp sữa hảo uống. Sửu Sửu còn nhỏ, đối luyện công tạm thời cũng không có hứng thú, kia muốn ba ba khen thưởng Sửu Sửu cái gì hảo đâu thật nhức đầu. Ba ba, ngươi liền khen thưởng Sửu Sửu nhất đóa đỏ thẫm hoa đi. Đỏ thẫm hoa, cái này đảo có thể cấp. Diệp Phong vẻ mặt mộng bức chung. Tương đương khánh mệt chính mình cấp Sửu Sửu nói lung tung chứng chuyện cổ tích chung. Thường xuyên tính lấy khen thưởng nhân vật chính nhất đóa đỏ thẫm hoa làm kết cục. Luyện cấp cuồng ma lập tức móc ra nhất đóa đỏ thẫm hoa. Đem nó dán ở Sửu Sửu trên đầu. Sửu Sửu đỉnh đỏ thẫm hoa bộ dáng. Phá lệ vui mừng, ôm ba ba cổ bang một tiếng hôn một cái ba ba khuôn mặt sau. Vẻ mặt hạnh phúc cười, hãn, tiểu bảo bảo nhóm tâm nguyện, nó chính là như vậy thuần khiết, Phía dưới, đại gia bắt đầu thảo luận thời gian thuộc tính. Thảo luận phía trước, lại cấp đại gia phát một phần thời gian phúc lợi cơ duyên. Diệp Phong theo tay vung lên, chém ra một đạo thời gian sông dài. Thời gian sông dài chung, hoa nở hoa lạc, năm tháng khô khốc, hết thảy thời gian áo nghĩa, đều ở trong đó. Nửa ngày sau, quá thâm ảo, tâm công chủ kiệt lực khổ tư nửa ngày sau, lắc lắc nói, ta hữu tâm vô lực. Theo đạo lý, thời gian chính là ngày hôm qua hôm nay ngày mai loại này tưởng tượng ra tới nhân vi logic. Hẳn là vĩnh viễn về phía trước, vì thiên thủy cùng mặt sau những cái đó thiên đại cơ duyên. Tây Môn Khánh thiệt tình liều mạng, nàng đứng lên, đem khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng lúc sau, rốt cuộc nghẹn ra một đoạn lời nói tới. Nhưng thần thoại trong truyền thuyết, thường có vô thượng đại năng, có thể sử thời gian chảy ngược, đem đã biến mất các thân nhân từ thời gian sông dài chung vớt ra tới. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại này không hợp logic hiện tượng đâu? Chỉ có một giải thích, đó chính là thời gian cùng không gian tổ hợp lên, siêu việt thường quy logic thời không hiện tượng. Chúng ta đem thời gian so sánh thành một cái ở không gian giữa dòng động hà. Thời gian kia chảy tới không gian cuối sau, liền sẽ chảy vào một không gian khác. Cứ như vậy, chỉ cần một đám không gian tạo thành một cái phong bế hoàn, thời gian liền không sao cả trước sau, cũng vĩnh viễn sẽ không chân chính mất đi. Chúng ta chỉ cần tính toán ra đã từng mất đi thời gian, chảy tới vô cùng thời không cái nào tiết điểm, từ cái này tiết điểm chúng đem nó vớt ra tới, là có thể thực hiện thời gian chảy ngược nguyện vọng. Tây Môn Khánh lời này vừa nói ra, Diệp Phong đối nàng chỉ số thông minh, tức khắc lau mắt mà nhìn. Này logic kỳ thật tương đương tối nghĩa hơn nữa nông cạn. Có thể nói quả thực liền không thành logic, nhưng nó lại sét đánh một tiếng ở luyện cấp cuồng ma tâm linh trung nổ vang một đạo mãnh lôi. Làm Diệp Phong nhìn trộm tới rồi một tia đại đạo đỉnh trung có quan hệ thời không một đinh đinh căn. Nguyên thuộc tính, luyện cấp cuồng ma lập tức đổi vận năm tháng kinh, theo pháp quyết vận chuyển. Căn cơ trung quả thực diễn sinh ra một chút vạn vật khô khốc năm tháng tang thương cảm. Điểm này dị cảm dần dần ngưng tụ thành thực chất, cuối cùng ngưng tụ thành nửa điểm tóc ti phẩm chất thời gian thuộc tính. Diệp Phong ngay sau đó thí vận hoang long 18 bước. Kết quả vẻ mặt kinh hỉ phát hỉ, yêu yêu đọc sách, hoang long 18 bước đã đột phá tới rồi hoang cấp thất giai trung kỳ. Tuy ấy chỉ là đi tới một bước nhỏ, nhưng này một bước nhỏ lại cũng đột phá luyện cấp cuồng ma sở hiểu biết quỷ di phù tốc độ cực hạn. Theo lý, bảo mệnh hẳn là vô ưu, nhưng người vô xa ưu, tất có gần tai, có lẽ địa tiên giới cao cấp đại năng nhóm còn có thể chế tạo ra càng cao cấp quỷ di phù đâu. Luyện cấp cuồng ma cho rằng mới hiểu được ra điểm này thời gian thuộc tính, vẫn cứ không đủ, ít nhất cũng muốn đem hoang long 18 phá đột phá đến bát giai. Tốt nhất là cửu giai thậm chí là hoang cảnh đại viên mãn. Kia mới xem như chân chính kê cao gối mà ngủ. Ai, đây là cái gọi là được voi đòi tiên đi. Đây là luyện cấp cuồng ma ở luyện cấp đánh quái sự nghiệp chung. Nhất quán bản năng tâm tính cho phép. Không tồi, Tây Môn Khánh đồng học vừa rồi lên tiếng rất có hiệu quả tính. Nhưng vẫn có không ít tiến bộ không gian, vọng không ngừng cố gắng, lại sang huy hoàng. Diệp Phong vẻ mặt thân thiết nhìn Tây Môn Khánh, lớn tiếng cổ vũ nói, khen thưởng đâu, lấy tới. Tây Môn Khánh không chút khách khí duỗi tay về phía trước một quán nói, trước gửi đi, sẽ còn không có khai xong đâu. Diệp Phong nhịn không được nhíu mày nói, ta quản ngươi có hay không khai xong, thời gian chính là sinh mệnh, thời gian chính là tiền tài, bổn cô nương không nghĩ đem sinh mệnh cùng tiền tài lại lãng phí ở bồi ngươi nói chuyện phiếm đánh. Thí thượng, phải đi về bổ cái ngủ chưa? Xì, hảo khốn a, Tây Môn Khánh che che cái miệng nhỏ, lại xoa xoa hai mắt sau. Đối Diệp Phong nghiêm trang nói, nhà của chúng ta lão nhân giáo huấn quá bổn cô nương. Làm người không thể quá tham. Bổn cô nương hôm nay có thể kiếm được một phần giải thưởng lớn cùng lúc trước đinh điểm tiểu khen. Thưởng, đã cảm thấy mỹ mãn. Sẽ không lại bồi ngươi ở chỗ này khai cái gì nói lung tung chứng tiệc trà. Hiểu không? Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.